Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4146, cau chặt mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Thanh từ kinh ngạc kêu một tiếng, nhanh chóng ôm chặt cái miệng nhỏ. Kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, Tiêu Phi Yên cau mày. Sao thế, mặt nạ da người này có vấn đề ư? Mặt nạ da người này lại gần như giống y hệt với khuôn mặt thật của Diệp Bắc Minh. Chẳng lẽ muốn anh đeo mặt nạ của Diệp Bắc Minh lên khuôn mặt giả thần? Mẹ kiếp, quá rắc cầu huyết rồi, tại sao muốn tôi đeo mặt nạ này? Chẳng lẽ có lai lịch đặc biệt gì? Diệp Bắc Minh hỏi, Tiêu Phi Yên không che giấu. Sư phụ của con gái tôi là một đại năng tuyệt thế. Ông ta dự đoán vào ngày sinh nhật 100 tuổi của con gái tôi, người chồng định mệnh của nó chắc chắn sẽ xuất hiện. Cau chặt mày, Linh Nhi vô cùng mong đợi người này, nhưng, cho đến nay, người này vẫn chưa lộ diện. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Nguyễn Thanh Từ ngẩn người tại chỗ. Sau khi rời khỏi lầu đế khuyết, Tiêu Phi Yên lên một cỗ xe ngựa mau chóng rời đi. Trên xe, một lão thái giám cung kính hỏi, thần hậu, việc gì bà phải đích thân đi, bảo cậu ta vào cung gặp bà là được rồi. Hừ, Tiêu Phi Yên lạnh lùng hừ một tiếng, cũng may mà bản hậu đến, nếu không với tính cách của giả thần, chắc chắn sẽ không vào cung gặp tôi, tuy bản hậu phải trả giá, cũng may cậu ta đã đồng ý. Điều tiếc nuối duy nhất là cậu ta không đồng ý đeo mặt nạ da người đó. Nói đến mặt nạ da người, lão thái giám như nghĩ đến điều gì. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.